xiên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 141, người giàu nhất mà thế, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Bây giờ không có GPS chỉ đường. Hơn nữa nhiều biển báo giao thông đã bị phá hủy. Nên nếu không đi theo quân đội thì rất dễ đi nhầm đường. Ừ, có Hạ Thành mà. Dịch Tiếu chỉ bản đồ sống Hạ Thành. Lục Nhiên không hiểu lắm về Hạ Thành. Nhưng cũng không hỏi. Chỉ ồ lên một tiếng. Giọng nói của hắn thấp xuống mấy phần. Mặc dù không biết vì sao các người lại cho tôi lên xe. Nhưng vẫn cảm ơn các người. Dịch Tiếu nhìn về phía Sơ Tranh. Người cho cậu lên xe là bà chủ của bọn họ. Bọn họ có biết cái lông gì đâu. Lúc nhiên đã sớm phát hiện được. Người dẫn đầu cái đội ngũ kỳ quái này chính là Sơ Tranh. Bởi vậy hắn nghiêng đầu. Lộ ra một nửa gương mặt cực đẹp. Khóe môi hơi cong lên. Cảm ơn cô. Sơ Tranh đường đường chính chính bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Ừ, Lục Nhiên chống đỡ được một lúc. Tới khi đầu óc choáng váng đến mức thật sự không chịu đựng nổi nữa. Mới ngủ thiếp đi lần nữa. Vương giả truyền tư liệu của Lục Nhiên cho Sơ Tranh. Từ sau khi mà thế bắt đầu. Lục Nhiên vẫn luôn ở chung với các bạn học cùng trường. Nhưng Lục Nhiên không thức tỉnh dị năng. Hơn nữa lúc bình thường ở trường học. Ỷ vào dung mạo mình đẹp. Nên đã chuốc thù với không ít người. Vì vậy nên dưới tình huống không có dị năng. Lục Nhiên bị các nam sinh nhất trí xa lánh. Trước khi gặp được Sơ Tranh. Đội ngũ của bọn họ đụng phải zombie. Lục Nhiên vì cứu một nữ sinh trong đội ngũ mà bị zombie cắn. Nhưng không ngờ là người bên cạnh phát hiện ra hắn bị cắn. Thế là dưới áp lực của những người bên ngoài. Bọn họ cứ như vậy ậm ờ đuổi hắn đi. Nữ sinh kia cũng không đứng ra nói Lục Nhiên vì cứu mình nên mới bị như thế. Lục Nhiên rời khỏi đội ngũ. Rất nhanh liền bắt đầu phát sốt vì vết cắn. Ngất ở ngoài đường. May mắn không bị zombie gặm mất miếng nào. Hắn được một nhóm người nhặt về. Và đã thức tỉnh dị năng. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân có dị năng. Nên Lục Nhiên được lưu lại trong đội ngũ kia. Lúc đầu hắn vẫn không phát giác ra chuyện gì không thích hợp. Vì bọn họ đối với hắn cũng rất tốt. Nhưng dần dần hắn lại phát hiện ra điểm không hợp lý. Nhóm người này không phải loại người tốt lành gì. Khi hắn muốn chạy trốn thì bị đối phương phát hiện được. Nên bị bắt trói lại. Sau đó là khoảng thời gian như sống trong địa ngục. Tra tấn, vũ nhục, đó chính là một đám người điên. Sau đó Lục Nhiên được người ta cứu ra. Người cứu hắn là một cô gái. Có lẽ là vì ơn cứu mạng. Nên Lục Nhiên đối xử với cô gái kia cực kỳ tốt. Nhưng mà cô gái này cũng không phải hạng người tốt đẹp gì. Chỉ biết lợi dụng Lục Nhiên. Hơn nữa cô ta còn một chân đạp mấy thuyền. Lục Nhiên đại khái là cảm thấy cuộc sống này quá gian nan. Nên trong cơn tức giận liền. Hắc Hóa. Sơ Tranh nhìn thiếu niên bên cạnh một cái. Hắc Hóa cũng quá tùy tiện rồi. Mặc dù, đúng là có chút thảm. Bây giờ cô đã nhặt được người về. Thế thì hắn sẽ không gặp phải đám biến thái kia nữa. Chắc sẽ không Hắc Hóa đâu nhỉ. Hắc Hóa liền đánh gãy chân. Xe sóc này. Đầu Lục Nhiên nghiêng về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh bực bội đẩy hắn ra. Dịch Tiếu sợ Lục Nhiên đột nhiên biến thành zombie cắn hắn. Nên căn bản không muốn dựa vào gần Lục Nhiên. Cố gắng cách thật xa. Từ ghế sau chui lên phía trước ngồi. Ba người còn thi nhau chơi kéo búa bao. Ha ha ha. Hạ Thành mau đi đi. Dịch Tiếu kéo Hạ Thành xuống xe. Hạ Thành run như cầy sấy. Sơ Tranh đột nhiên nói để cô lái xe. Thế là hàng ghế phía sau bị trống hai chỗ ngồi. Dịch Tiếu và Bảo Ca liếc nhau. Dịch Tiếu nhanh chóng ôm chặt dây an toàn. Đánh chết cũng không chịu xuống. Cuối cùng Bảo Ca cười ôn hòa đề nghị chơi thêm một ván kéo búa bao nữa để quyết định. Dịch Tiếu thắng được. Cười đến Xuân Phong đắc ý. Bảo Ca to con ngồi vào đằng sau. Cả khoang xe đều trở nên chật chội hẳn. Hai người chừa lại cho Lục Nhiên một không gian rất lớn. Còn mình thì vô cùng đáng thương dán vào cửa xe nóng hổi. Rốt cuộc là vì sao cô Sơ Tranh lại nhặt hắn lên đây chứ? Bọn họ muốn đổi xe. muốn đổi chiếc lớn hơn. Chạng vạng tối, Sơ Tranh dừng lại ở ven đường để nghỉ ngơi. Ba người kia nhanh chóng xuống xe hít thở không khí. Ở chung với một người không biết lúc nào sẽ biến thành zombie. Cũng quá khảo nghiệm tố chất tâm lý rồi. Cô Sơ Tranh, tôi đã kiểm tra lại vật tư của chúng ta. Không còn nhiều lắm, phải tìm một chỗ để tiếp tế thôi. Bảo Ca đi vòng từ phía sau xe tới. Phía trước hẳn là có một thị trấn. Hạ Thành nói tiếp, chúng ta có thể đi xem. Con đường này ít người qua lại. Có lẽ sẽ còn vật tư. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tiểu tỷ tỷ trong vòng 3 tiếng. Tiêu hết 100 cái tinh hạch. Sơ Tranh, Bảo Ca đột nhiên cảm thấy toàn thân mát lạnh. Da gà da chó đều nổi cả lên. Sơ Tranh mặt không cảm xúc dùng mũi chân nghiền nát cỏ khô trên mặt đất. Đang êm đẹp lại nói đến chuyện vật tư. Nói đến chuyện thị trấn gì đó làm gì. Con chó đần độn vương bát đản này luôn biết tận dụng mọi cơ hội đó biết không? Sơ Tranh chờ bọn họ nghỉ ngơi một lát. Rồi lên xe tiếp tục lên đường. Thị trấn đó cách bọn họ khoảng 2 tiếng đi đường. Chờ lúc Sơ Tranh đến nơi thì chỉ còn lại 1 tiếng. Sơ Tranh nhìn thị trấn hoang phế và mấy con zombie ngẫu nhiên lắc lư đi qua thì đau đầu cực kỳ. Cái thị trấn này lớn thế kia, cô đi đâu mà tìm được người bây giờ? Zombie có nhận tinh hạch không? Sơ Tranh còn đang suy nghĩ xem nên tìm người hay là tìm zombie thì đã có người tìm tới cửa. Sơ Tranh đụng phải bọn họ trên đường. Đối phương đang thu thập vật tư. Dáng vẻ của từng người đều cực kỳ cao lớn thô kệch. Trên người còn xăm đầy những hoa văn loạn thất bát tao. Nếu đổi thành trước khi mà thế đến, thì đây chính là hiện trường của đám người xã hội đen tụ tập đánh nhau. Đối phương đề phòng nhìn bọn họ, không ý định động thủ. Có thể là vì không muốn lãng phí đạn, cũng có thể là vì không muốn dẫn zombie tới. Này, Sơ Tranh ghé vào cửa sổ xe, hướng về phía những người bên kia hô một tiếng. Người đứng phía trước xe, cánh tay đầy hình xăm, hoàn toàn không nhìn ra là xăm cái gì, nhưng làm cho người ta cảm thấy hết sức lợi hại. Người đàn ông xăm kín tay nhìn qua phía Sơ Tranh. Đầu tiên là kinh ngạc trước dung mạo của Sơ Tranh, sau đó đáy mắt lại lộ ra vẻ khó hiểu và cảnh giác. Hắn đè thấp thanh âm cảnh cáo. Bên kia chúng tôi còn chưa đi qua. Mấy người có thể qua bên kia xem. Đừng kiếm chuyện. Người đàn ông xăm kín tay chỉ vào một con đường khác. Sơ Tranh, tôi muốn giao dịch với các anh. Giao dịch, người đàn ông xăm kín tay dường như có chút khinh thường. Cô gái nhỏ, cô có thể cùng tôi giao dịch cái gì? Dung mạo em gái này thật đẹp nha. Có người ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu. Phụ nữ thì làm được gì? Người đàn ông xăm kín tay trừng mắt nhìn hắn. Bây giờ mạng sống quan trọng hay là phụ nữ quan trọng? Nam nhân bị giáo huấn nhất thời không dám lên tiếng. Rụt lại phía sau, Sơ Tranh lấy ra một túi tinh hạch. Lung lay, cái này, người đàn ông xăm kín tay hơi nheo mắt. Tinh hạch, hắn phất tay. Dẫn theo hai người cảnh giác đi tới. Dưới ánh nắng, tinh hạch trong tay Sơ Tranh lóe lên ánh sáng rực rỡ. Nhiều tinh hạch như vậy à? Người đàn ông xăm kín tay không buông lỏng cảnh giác. Mà ngược lại còn đánh giá xe của cô. Sợ là có cạm bẫy. Đổi không? Thời gian rất gấp đấy. Người đàn ông xăm kín tay hơi động tâm. Nhiều tinh hạch như vậy thì phải giết bao nhiêu zombie mới có được? Bây giờ để thăng cấp dị năng đều phải dựa vào tinh hạch. Cô muốn đổi cái gì? Hắn quyết định chắc chắn. Sơ Tranh nhìn Bảo Ca một cái. Bảo Ca không biết Sơ Tranh đào đâu ra một túi tinh hạch lớn như vậy. Nhưng hắn vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, bắt đầu tính toán xem cái túi tinh hạch kia có thể đổi bao nhiêu thứ. Bảo Ca bắt đầu báo vật tư. Đối phương nhíu mày nghe. Sơ Tranh thành khẩn đánh gãy lời Bảo Ca. Đừng báo nhiều quá. Báo nhiều quá thì lần sau ta đổi cái gì nữa. Bảo Ca, người đàn ông xăm kín tay. Chưa từng thấy ai ở mặt thế mà lại ngại vật tư nhiều. Cái này nhất định là cạm bẫy rồi. Nhưng bọn họ cảnh giác cả nửa ngày. Người đối diện ngoại trừ hung hăng nói đừng báo quá nhiều, thì không còn bất cứ điểm đáng ngờ nào cả. Bảo Ca, vậy cứ lấy những thứ này đi. Tiện thể đổi cho chúng tôi một chiếc xe luôn. Phải là xe lớn. Sơ Tranh bổ sung thêm một câu. Thêm mấy bộ quần áo nữa. Đồ mới thì càng tốt. Người đàn ông xăm kín tay. Điều kiện này cũng quá đơn giản đi. Không cần súng đạn gì hết hả? Cách chương.